Nàng Vương Phi đến từ hiện đại, chương 36, Bạch Hồ Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa ngừng lại trước cổng thập tứ vương phủ Ẩm Cung Minh Triệt xuống đầu tiên rồi đến Nam Cung Dạ Thần, sau khi Nam Cung Dạ Thần xuống thì quay lại đỡ Âu Dương Nguyệt Anh xuống thỉnh an hai vị vương gia. Hồi vương gia, ngũ vương gia và thập vương gia đã đến, hiện đờ nát ở thư phòng Nam Lân Viện đợi người. Quản gia Tề Dịch của thập tứ vương phủ bước tới bẩm báo. Ta biết rồi, Nam Cung Dạ Thần gật đầu với Tề Dịch rồi quay lại nói với Âu Dương Nguyệt Anh. Nàng trở về Tĩnh Hiên Viện đi, nhớ là, không được gây chuyện nữa. Trịnh trọng dặn dò, ta biết rồi, Âu Dương Nguyệt Anh xoay xoay cây kẹo trong miệng, bĩu môi trả lời rồi hướng Tĩnh Hiên Viện đi thẳng. Thập tứ ca, để đi theo thập tứ tẩu nha. Nam Cung Minh Triệt nhìn Nam Cung Dạ Thần nói, để theo nàng ấy làm gì? Theo ta đến Nam Lân Viện, Nam Cung Dạ Thần nói. Thập tứ ca, Nam Cung Minh Triệt bĩu môi, tùy để, Nam Cung Dạ Thần nói rồi đi thẳng đến Nam Lân Viện, còn Nam Cung Minh Triệt thì hí hửng chạy theo Âu Dương Nguyệt Anh đến Tĩnh Hiên Viện. Tĩnh Hiên Viện, Âu Dương Nguyệt Anh cùng Thanh Tâm đi vào Tĩnh Hiên Viện, Nam Cung Minh Triệt thì lẽo đẽo chạy theo sau. Bạch Tuyết người thấy mùi chủ nhân nên hớn hở chạy ra đón. Bảo bối của Mami, nhớ Mami rồi đúng không? Âu Dương Nguyệt Anh bế Bạch Tuyết lên vui vẻ nựng. Bạch Tuyết cũng chà chà đầu vào cổ của Âu Dương Nguyệt Anh tỏ vẻ vui mừng. Hồ Ly, Bạch Hồ sao? Thập tứ tẩu tẩu nuôi Hồ Ly trong phủ sao? Nam Cung Minh Triệt hoảng hốt nói. Rừ rừ rừ ư, gâu gâu gâu. Bạch Tuyết nhe nanh về phía Nam Cung Minh Triệt. Chỗ nào giống Hồ Ly chứ? Bạch Tuyết chỉ là cô có nhỏ thôi. Âu Dương Nguyệt Anh nhìn Nam Cung Minh Triệt nói. Nhìn nó đi, bộ lông trắng như thế này. Sao lại có loại chó như thế này chứ? Nam Cung Minh Triệt nói. Trên đời này còn có rất nhiều thứ mà đệ chưa biết tới. Âu Dương Nguyệt Anh nói rồi đi lại chiếc ghế nằm bên cạnh cây lớn, ngồi xuống. Thập tứ tẩu, ý của tẩu là gì? Nam Cung Minh Triệt ngồi xuống ghế đá nhìn Nam Cung Minh Triệt nói. Cũng không có gì, Thanh Tâm, lấy một chén chè lúc chưa ta nấu mang ra cho thập ngũ vương ra dùng đi. Âu Dương Nguyệt Anh vừa nhẹ nhàng vuốt lông cho Bạch Tuyết vừa nhìn Thanh Tâm nói. Vâng, Thanh Tâm nhận lệnh rồi đi vào trong. Cách chương,